Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 916, đại địch. 6 chương, như bắn trúng bại cách, Sở Ly cảm thấy mình quyền kình nhi bị gỡ tới một bên. Như là đánh vào trơn trượt không trượt tay rêu xanh trên tảng đá. Chí Thiện Hòa Thượng lui lại 2 bước, nghiêm trọng nhìn về phía Sở Ly, thể nội quyền kình cương mãnh bá đạo. Chí cương chí dương, đợi vận công đi hóa giải, quyền kình lại đột nhiên hóa thành chí âm chí nhu, để nội lực của hắn vồ hụt, nội lực của hắn mới vừa biến thành chí âm chí nhu. Đối phương quyền kình lại hóa thành chí cương chí dương. Phốc, Chí Thiện Hòa Thượng phun ra một ngụm máu, đem bị thương hóa thành tụ huyết phun ra, thân thể không việc gì. Sở Ly tán thán nói, tốt một cái địa tạng chuyển luân kinh. Triệu thí chủ cũng biết địa tạng chuyển luân kinh. Chí Thiện Hòa Thượng trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu. Không sai. Tệ tự địa tạng chuyển luân kinh chưa từng ngoài truyền. Chí Thiện Hòa Thượng nghiêm túc nhìn xem hắn. Phương pháp không được truyền qua tai. Không quán đỉnh mà được địa tạng chuyển luân kinh người. Chính là chuyển luân tự chi đại địch. Bần tăng muốn phế đi triệu thí chủ ngươi địa tạng chuyển luân kinh. Sở Ly bật cười nói. Chỉ cho các ngươi chuyển luân tự tu tập, người bên ngoài không thể tu luyện, các ngươi muốn phế liền phế. Không sai, Chí Thiện Hòa Thượng trầm giọng nói. Sở Ly mỉm cười, địa tạng chuyển luân kinh có thể khôi phục tu vi, phế bỏ thì có ích lợi gì? Chí Thiện Hòa Thượng lộ ra một tia nụ cười, người không có ở đây, địa tạng chuyển luân kinh tự nhiên phế bỏ. Sở Ly cười ha ha một tiếng, quay người liền đi. Một cái nháy mắt biến mất tại Chí Thiện Hòa Thượng trước người. Hắn thân pháp cực nhanh, dù cho tu vi không đủ, cũng so Chí Thiện Hòa Thượng nhanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Chí Thiện Hòa Thượng phiêu thân đuổi theo. Sở Ly dọc theo đỉnh núi như mũi tên chạy gấp, vọt thẳng xuất vách núi. Thân đến không trung, Chí Thiện Hòa Thượng không chút nghĩ ngợi cùng sau lưng hắn cũng lao ra. Sở Ly cùng hắn giống như hai tảng đá thẳng tắp rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở Ly bỗng nhiên một đao bắn xuất. Đinh, chấm ngoặc kép, Chí Thiện Hòa Thượng tay áo bên trong lộ ra trăng tròn. Chặn phi đao, Sở Ly nhíu mày. Cái này Chí Thiện Hòa Thượng tinh thần lực cường đại viễn du thường nhân. Hẳn là người mang một loại bí thuật. Có thể sớm dò phi đao. Tương tự vạn tượng quy tông. Sở Ly đề khí. Thân hình bỗng nhiên dừng một chút, đến Chí Thiện Hòa Thượng phía trên, lại một đao bắn xuất, đinh, chấm ngoặc kép, Chí Thiện Hòa Thượng trăng tròn lại chặn lại, hạ xuống tốc độ tăng tốc, Sở Ly bỗng nhiên hít sâu một hơi, bắt trước linh hạc thổ nạp thuật, mãnh liệt huy động song trưởng, như linh hạc mở ra hai cánh, thân thể bỗng nhiên trì trệ, dừng ở giữa không trung, lại kích động hai lần. Thân thể như linh hạc bay lên không trung kiểu bay lên trên lên. Hắn tại linh hạc phong đã thấy nhiều linh hạc bay lên. Thỉnh thoảng sẽ bắt trước. Đạt được cái này linh cảm. Lúc này vừa lúc cần dùng đến. Chí Thiện Hòa Thượng càng rơi càng nhanh. Ngẩng đầu nhìn Sở Ly chính đi lên bay. Hít sâu một hơi. Rộng lớn tăng bào mãnh liệt nâng lên như thổi phồng bóng ra. Hạ xuống thế đột nhiên dừng một chút. Chậm rãi từ từ. Đây đã là đến cực hạn, không có khả năng đi lên bay, ngăn cách vách núi rất xa, xung quanh trống rỗng không mượn lực chỗ, thiên ngoại thiên cao thủ thi triển khinh công cũng cần mượn lực chỗ, không thể mượn lực cũng vô kế khả thi. Chí Thiện Hòa Thượng song trưởng hợp thập, tay áo xa sút bên dưới một mai trăng tròn, khuất chân tại trăng tròn bên trên mãnh liệt một nghiêng đạp, trăng tròn bay xéo. Hắn chính là bắn về phía phân bố rêu xanh tuyệt bích. Một trường kích đến trên vách đá dựng đứng. Sau đó xéo xuống phía trên bắn xuất. Đồng thời vẫy tay. Trăng tròn lần nữa chui vào hắn rộng thùng thình tay áo bên trong. Đãi hắn bắn tới trên vách đá lúc. Suy suy, hai khỏa hòn đá nhỏ bắn tới. Hắn đã sớm chuẩn bị. Hai cái trăng tròn đưa ngang trước người. Một cái ngăn tại yết hầu, một cái ngăn tại ngực. Vừa lúc đụng vào thạch tử, thân thể lần nữa bay ra bên dưới vách núi xuống. Sở Ly bấm tay không ngừng bắn xuất hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ bên trên bao hàm cường đại vô cùng lực lượng. tốc độ cực nhanh, Chí Thiện Hòa Thượng tránh cũng không thể tránh. Thân trống rỗng bên trong, chỉ có thể dùng trăng tròn ngăn cản. Địa Tạng chuyển luân kinh ảo diệu hiển hiện, hòn đá nhỏ nguyên bản lực lượng bị hắn mượn dùng, hóa dọc chi lực vì hướng ngang chi lực, thân thể thường thường bắn về phía tuyệt bích, sau đó một chưởng vỗ tại trên vách đá dựng đứng, lần nữa hướng lên, Sở Ly cầm hòn đá nhỏ tiếp tục hướng bên dưới ném. Chí Thiện Hòa Thượng không ngừng đi lên, lặp đi lặp lại, không biết trên dưới bao nhiêu đi về, hai người tựa hồ đều chui vào ngõ cụt. Một cái nhất định phải đi lên, một cái nhất định phải đánh xuống. Chí Thiện Hòa Thượng một lần cuối cùng lên tới đỉnh núi lúc, xung quanh trống trơn yên lặng, không còn Sở Ly bóng dáng. Chí Thiện Hòa Thượng nhíu mày, hắn bỗng nhiên hướng về phía Lạc Thu Thành phương hướng nhất tiếu. Hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu, quay người ly khai, hồng sắc tăng bào phiêu phiêu đãng đãng. Lý Nhược Lan ba người bọn họ tới Lạc Thu Thành bên ngoài cửa bắc lúc, đã là mặt trời chiều ngã về tây, sương chiều nặng nề, ba người bọn hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại, Triệu sư đệ có thể gấp trở về sao? Chu Cẩm Xuân cau mày nói, ba người sắc mặt nặng nề, chuyển luân tự không phải còn lại tông môn, Chí Thiện Hòa Thượng võ công nhất định rất kinh người, liền sợ Triệu sư đệ giữ nhiều lành ít a, có cái lo lắng này, bọn hắn trên đường đi cơ hồ không làm sao nói. Lý Nhược Lan nói, Chu sư huynh, Quý sư huynh, các ngươi đi vào trước đưa đan dược, giao phó phái đi, ta chờ ở chỗ này một chút hắn. Ngoặc kép, cũng tốt, Chu Cẩm Xuân thở dài, chúng ta trước đi đem đan dược đưa qua, sau đó lại tới cùng ngươi một khối chờ hắn. Tốt, Lý Nhược Lan gật đầu, hai người lần nữa quay đầu nhìn một chút quan đạo phương hướng. Rừng cây dày đặc, nhưng không thấy Sở Ly bóng người. Bọn hắn quay người vào Lạc Thu Thành. Lý Nhược Lan đứng tại bên đường ngắm nhìn quan đạo phương hướng. Nàng lụa trắng che mặt, một đôi vũ mị đại nhãn rung động lòng người, lại thêm huyền chuyển tư thái, hấp dẫn xung quanh người lui tới nhóm chú ý. Lý Nhược Lan đối bọn hắn làm như không thấy, không để ý tới bọn hắn ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm quan đạo cuối cùng. Bức thiết hy vọng sau một khắc liền có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc ảnh tử. Theo hoàng hôn nồng đậm, xung quanh ánh sáng ảm đạm, nàng tâm càng ngày càng chìm xuống. Chuyển luân tự hòa thượng a, là cái đỉnh tiêm cao thủ. Không biết có cái gì thủ đoạn lợi hại, Triệu Đại Hà có thể hay không trúng chiêu. Hắn tu vi nếu là khôi phục, có thể cùng Chí Thiện Hòa Thượng so sánh hơn thua. Hiện tại tu vi chưa hồi phục, sợ không phải Chí Thiện Hòa Thượng đối thủ. Càng nghĩ đến những này, nàng càng nóng lòng. Hoàng hôn càng ngày càng đậm, xung quanh đã nhìn không ra quá xa. Nếu là người bình thường đã nhìn không quan Thanh Liêm đạo cuối cùng bóng người. Nàng người mang nội lực thâm hậu, hoàng hôn ngăn không được nàng ánh mắt, nhưng lâu như vậy còn chưa tới. Nàng trong lòng điểm xấu cảm giác càng ngày càng đậm. Còn chưa tới sao? Quý Tâm bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên người. Lý Nhược Lan lắc đầu, có thể hay không theo một bên khác vào thành? Quý Tâm nói, hắn muốn hất ra Chí Thiện Hòa Thượng, sợ là sẽ phải đường vòng. Chúng ta đi thành bên trong chờ đi, ta chờ một chút nhìn. Lý Nhược Lan nói. Quý Tâm cau mày nói, Lý sư muội, ngươi đối Triệu sư đệ rất quan tâm. Lý Nhược Lan liếc nhìn hắn một cái, Quý sư huynh lời này có ý tứ gì? Hắn vì chúng ta đoạn hậu, chẳng lẽ muốn chẳng quan tâm? Ta không phải ý tứ này. Quý Tâm vội nói. Lý Nhược Lan bày một lần bàn tay như ngọc trắng nói, Quý sư huynh ngươi đi vào trước đi, ta ở chỗ này chờ liền tốt. Quý Tâm nhìn nàng ánh mắt lạnh như băng, cũng cảm thấy có khí, ôm một cái quyền quay người ly khai. Lý Nhược Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm bên trong phiền buồn giàu. Quý sư huynh bình thường rất tốt, có thể có thời gian thực tế không để cho nàng có thể đồng ý. Vào thành đi, Sở Ly thanh âm đột nhiên vang lên, xuất hiện tại Lý Nhược Lan bên cạnh. Lý Nhược Lan bận bịu quay đầu nhìn, trên dưới quan sát hắn. Ta không chịu thương, Sở Ly tùy tiện mà nói. Chí Thiện Hòa Thượng là cái khó chơi gia hỏa, chỉ mong sư tỷ ngươi đừng đụng tiến lên. Y theo suy đoán của hắn,